Dụ tội, chương 119. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chưa, Hạ Vân Phong nhìn Hoàng Dạ. Hoàng Dạ cũng dừng lại động tác nhìn y, một lát sau. Hạ Vân Phong lại chậm rãi giật giật môi. Tuy rằng ta rất muốn gặp bọn nó, nhưng ta lại cảm thấy, ta tựa hồ không nên tiếp tục tìm nữa. Y nói chuyện rất chậm, cũng không có khí lực, thật giống như muốn ngủ. Nhưng y cũng rất thanh tỉnh nhìn Hoàng Dạ, mà đồ đạc trong tay Hoàng Dạ rơi trên mặt đất, vuốt cằm, hắn cũng không lượm lên. Hắn trực tiếp ngồi vào bên cạnh Hạ Vân Phong, giống như an ủi hôn hôn hai má Hạ Vân Phong. A, ôn nhu công a, không cần nghĩ nhiều quá. Nhi tử ngươi đều sống tốt thôi. Hoàng Dạ thực im lặng nhìn y, thấy Hạ Vân Phong đang chăm chú nhìn vào hắn. Hắn có chút không nhịn được muốn hôn nam nhân lười biếng này. Hoàng Dạ đang muốn hôn lên đôi môi hé mở của Hạ Vân Phong. Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, kính xe đột ngột đánh gãy hai người. Hoàng Dạ rất nhanh hôn lên khóe miệng Hạ Vân Phong một cái, sau đó xoay người đi mở cửa. Người trẻ tuổi, luôn thích như vậy. Hạ Vân Phong là người đã có tuổi nên cảm thấy loại động tác này thực mới mẻ. Y cũng vô pháp phủ nhận Hoàng Dạ đối với y có lực hấp dẫn. Hoàng Dạ luôn hiểu làm như thế nào cho y cao hứng. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, ngay lúc hai người đang chuẩn bị xuống xe đi ra ngoài dạo một chút. Đông, ngoài xe truyền đến một tiếng trầm đục kịch liệt, thân xe có rất nhỏ lay động. Hạ Vân Phong vừa mới quay đầu liền nhìn thấy Ngao Dương cùng Hạ Sa. Mà lúc này Ngao Dương đem Hạ Sa đặt ở bên cạnh xe. Quần áo cổ trang trên người Hạ Sa hỗn độn tản ra. Hạ Sa lộ ra khuôn ngực đầy đặn mềm mại, quần áo nàng trượt xuống dưới đất, nội y bằng ren bị Ngao Dương lấy tay hất ra. Ngực Ngao Dương cắt gao ép lấy nàng. Còn muốn hay không? Ngao Dương thấp giọng hỏi. Giọng hắn rất nhỏ, không có chút thở dốc. Còn muốn? Hạ Sa hai tay ôm sát Ngao Dương. Móng tay màu đỏ tươi gắt gao ôm Ngao Dương. Trang phục của nàng thực yêu diễm. Trên mặt cũng trang điểm yêu mị. Lần này diễn là yêu nữ mê hoặc nam nhân. Ngao Dương một bàn tay nâng lên chân của nàng. Một bàn tay chống thân xe. Đem nàng để ở trên thân xe. Hai người bọn họ đang làm cái gì? Không cần phải nói Hạ Vân Phong cũng biết. Y chỉ không nghĩ tới Ngao Dương có loại can đảm này. Ở loại địa phương này, ban ngày ban mặt liền không kiêng nể gì ôm nữ nhân như vậy. Hơn nữa tiếng thân ngâm của Hạ Sa cũng thực ái muội. Tiên chân đâu rồi? O o, đánh dã chiến à? Hoàng Dạ cũng thấy được tình huống bên ngoài. Hắn chỉ thản nhiên nói một câu, nhi tử ngươi ở hiện trường trực tiếp làm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong, phát hiện Hạ Vân Phong có vẻ dị thường bình tĩnh. Tay Hạ Vân Phong bưng kín miệng Hoàng Dạ, y làm cho Hoàng Dạ đừng nói, nhưng lại cảm giác được đầu lưỡi Hoàng Dạ lướt qua tay lòng bàn tay y. Y mới mẫn cảm thu hồi tay, Hoàng Dạ thuận thế đưa y đặt ở trên ghế, nhìn y. Nhi tử ngươi còn chưa giải quyết xong, chúng ta cũng không tiện đi ra ngoài quấy rầy. Hạ Vân Phong hoãn thanh ân, Hoàng Dạ cúi thân xuống, một bàn tay chống cái đệm dưới thân Hạ Vân Phong, một bàn tay chậm rãi trượt vào trong áo lụa của Hạ Vân Phong. Tia không bằng, chúng ta cũng đến, nói xong, hắn cúi đầu, hôn hôn đôi môi Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong lười biếng bị Hoàng Dạ hôn. Ánh mắt y lại chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, con của y nhìn qua rất kinh nghiệm, mỗi một lần đều đỉnh đến Hạ Sa nghẹn ngào không thôi. Nhưng bộ dáng Hạ Sa lại thực thoải mái, kính thủy tinh này bên ngoài là xem không thấy bên trong. Chỉ có bên trong có thể nhìn ra được, Hạ Vân Phong cảm giác được Hoàng Dạ đang phủ sờ thân thể y. Mà ngoài xe động tác Ngao Dương càng lúc càng lớn, nhưng chỉ có lúc này. Hạ Vân Phong nhìn thấy Ngao Dương vốn hai tròng mắt vẫn đang rũ xuống. Chậm rãi nâng mắt lên, nếu không phải bởi vì thủy tinh không nhìn thấy được, y thậm chí nghĩ đến Ngao Dương đang ôm Hạ Sa, nhưng lại là đang theo dõi y. O, o, vài lời bê ta, con bên ngoài làm, cha bên trong cũng làm, hai cha con đúng là tuyệt phối mà lan lộn, cách chương.